Độc Y Truy Thê Ký, chương 25, góc truyện audio.com. Ngay ở chung thư cần đầu óc choáng váng liền muốn đối với mảnh môi đỏ chạm vào. Cửa phòng bỗng nhiên đã bị người mở ra, chung thư cần cả kinh vội vã lui về sau một bước. Đỏ mặt nhìn về phía cửa, thật là, làm sao suýt chút nữa liền hôn tới đây. Nàng dùng dư quang len lén liếc một chút bên cạnh Cố Khanh Âm. Đã thấy Cố Khanh Âm vẫn là cái kia lạnh nhạt dáng vẻ. Chứ khóe môi không nhìn ra vui giận cười yếu ớt, càng hoàn toàn không có toát ra ngoài hắn ra cái gì tâm tình. Không có ngượng ngùng, không có kinh ngạc, không có kinh hỉ, không có tức giận, những tâm tình này, ở Cố Khanh Âm trên mặt hết thảy đều không nhìn thấy. Trung thư cần có chút không cao hứng bĩu môi, loại này chỉ có tự mình một người bị nhiễu loạn tâm tư. Cảm giác này, đúng là có chút khó chịu. Trong lòng nhộn nhạo, cũng dần dần bình ổn lại. Giáo chủ, không tốt, đường môn hiện tại đang phái ra một đội cao thủ. Dọc theo đường cẩn thận tìm kiếm, mỗi một phòng trọ đều chạy vào đi lục soát. Xem ra bọn họ hôm nay là quyết tâm muốn đem chúng ta từ trong thành này mang ra. Khâu Thành Nghiệp thở hổn hển đứng ở cửa. Tựa hồ cũng không có chú ý tới cái kia giữa hai người ám muội hành vi. Chỉ hung hăng hồi báo hắn dò tới tin tức, lai giả bất thiện, xem ra chúng ta không thể lại ở lâu. Còn lại bốn người cũng theo Khâu Thành Nghiệp tiến đến, cẩn thận một chút đóng cửa phòng lẳng lặng chờ Trung Thư Cần mệnh lệnh. Trung Thư Cần khép rồi khép lông mày, hơi một suy nghĩ, liền quả đoán hạ lệnh, tất cả mọi người nhanh đi dọn dẹp một chút thứ. Chúng ta bây giờ liền rút lui, phân công nhau đi, Dung Nhi, ngươi cùng anh thì cùng đi, Cư Ngọc Trạch, ngươi theo con Minh Ca, Khâu Thúc, võ công của ngươi cao nhất, liền một mình một đội, chúng ta phân công nhau đi, từ các đường khác nhau đi ra cửa thành, đi Hắc Phong trấn tạm trú, lấy 3 ngày làm hạn định, nếu là không chờ được đến những người khác, cũng không cần đợi thêm nữa, trực tiếp hỏa tốc hồi giáo bên trong. Đường môn biết bọn họ chuyến này có 6 người, như là một đám người cùng đi, cái kia mục tiêu nhưng là quá lớn, tất nhiên sẽ bị bọn họ dễ dàng liền phát hiện, vẫn là tách ra đi khá là ổn thỏa, xé chẵn ra lẻ, từng người ngụy trang lặn ra, chắc chắn so với một đám người đồng thời chạy trốn làm đến thuận lợi. Vâng, mấy người dồn dập ôm quyền lĩnh mệnh, ghi nhớ kỹ không thể ham chiến. Thoát thân làm chủ, Trung Thư Cần dặn dò xong những kia thủ hạ, liền nắm lấy Cố Khanh Âm cổ tay. Chân thành nói, ngươi theo ta đi, ta đến bảo vệ ngươi. Ngươi yên tâm, lần này ngươi bởi vì ta mà chọc tới đường môn, ta định sẽ vì an toàn của ngươi mà phụ trách. Đang phải rời đi mấy người nghe nói như thế, đều hơi kinh ngạc, vẫn là Cư Ngọc Trạch thiện ý nhắc nhở một câu. Giáo chủ A, người của đường môn cũng không nhận ra Cố Đại Phu. Cố Đại Phu không theo ngươi mới có thể an toàn một chút đi. Trung Thư Cần, nhìn thấy ánh mắt u oán của Trung Thư Cần, Ly Tử Minh vội vã che lại Cư Ngọc Trạch miệng, chuẩn bị đem ngựa ơi kéo đi, đồng thời còn đối với Cố Khanh Âm nói câu. Cô nương yên tâm, giáo chủ của chúng ta công phu quyền cước có thể tính là chúng ta những người cùng thế hệ này bên trong tốt nhất. Cô nương theo giáo chủ của chúng ta, cũng có thể xem như là có thể chiều ứng lẫn nhau. Chỉ có điều chính là không biết giáo chủ của chúng ta trên người độc đến tột cùng hảo thấu triệt không. Cho nên chuyến này khả năng còn muốn làm phiền cô nương nhiều thứ rồi. Nói xong lời này, cũng không quản Cố Khanh Âm có đồng ý hay không. Những người kia tất cả liền đều tản ra, đem gian phòng này để cho hai người kia một chỗ. Thời gian cấp bách, bọn họ phải ở trước đường môn lục soát đến trước cải trang trang phục lén lút rút đi nơi này. Cố Khanh Âm cũng không nói thêm gì, chỉ là cười cười, nhìn Trung Thư Cần nói câu, e sợ lần này ta là không có cách nào với ngươi cùng đi. Ta phải trước tiên đi một nơi lấy một ít thứ, ta cùng ngươi đi, nghe được cái kia không chút do dự trả lời, Cố Khanh Âm không khỏi ngẩn người. Trung Thư Cần không để ý Cố Khanh Âm phản ứng, trực tiếp liền nhấc lên rồi chính mình nhạn linh đao, tiến lên kéo cổ tay nàng, còn lo lắng cái gì, ngươi không đi lấy hành lý sao, coi như biết Cố Khanh Âm một thân một mình làm việc. Có thể so với theo nàng sẽ an toàn hơn nhiều, nhưng Trung Thư Cẩn nhưng chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy chỉ có để Cố Khanh Âm theo chính mình, nàng mới có thể yên tâm. Cố Khanh Âm hơi cụp mắt, chăm chú nhìn thẳng vào bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Nếu là Trung Thư Cẩn vào lúc này quay đầu lại, tất nhiên có thể xem đến thời khắc này Cố Khanh Âm trong mắt đồng dạng nồng đậm ý cười. Đáng tiếc, bây giờ Trung Thư Cẩn chỉ là cứng rắn lôi Cố Khanh Âm cổ tay. Tựa như sợ bị từ chối, cưỡng ép đem người đuổi về phòng đi lấy hành lý. Cho nên, chưa có trở về quá mức Trung Thư Cẩn tự nhiên là không nhìn ra giờ khắc này Cố Khanh Âm như vậy nồng nặc mừng rỡ rồi. Không chỉ như thế, nàng còn thấp thỏm nghĩ, nếu là Khanh Khanh thật sự không muốn để cho nàng theo nên phải làm sao? Đường Môn lần này bởi vì đại trưởng lão Trúc Hưng An bị ngũ độc tán độc chết mà trở thành mọi người cho cười. Đường Môn môn chủ Đường Thị Phong thật sự là nuốt không trôi cơn giận này. Hắn luôn cảm thấy lần này đại trưởng lão bị độc chết. Nhất định là cùng ma giáo đám người kia không thể không liên quan. Bởi vậy, hắn mới quyết định dốc hết Đường Môn lực lượng, trước khi những người kia ra khỏi thành trước mang bọn họ bắt lấy. Rửa lấy nhục nhã, dù sao, lần này, thật là lớn mất mặt. Ở ngoài linh đường, người phía dưới lại một lần nữa trở về bẩm báo hắn. Còn chưa tìm được tung tích những người kia, Đường Thị Phong buồn bực khoát tay áo một cái. Nói, trước tiên xuống nghỉ một lát đi. Đổi thành người khác lại tiếp tục đi tìm tin tức, vừa mới nói xong lời này, liền thấy có người vội vàng hướng nơi này chạy tới, trong miệng liên tục hô to, không tốt rồi không tốt rồi, kho thuốc, đi lấy nước, nghe vậy, Đường Thị Phong trong lòng căng thẳng, phòng dược, kho dược nhưng là bọn hắn Đường Môn mạch máu A, một trong những nội quy của Đường Môn, chính là xung quanh kho dược không thể có một chút xíu mồi lửa. Liền mồi lửa cũng không thấy kho dược làm sao sẽ vô cớ cháy đây. Thêm nữa thủ vệ đông đảo, làm sao có khả năng liền cháy cũng không biết. Này nhất định có kẻ nào vô sĩ cố ý đối với kho thuốc của bọn họ ra tay. Người đến A, một nhóm người nhanh đi cứu hỏa, một nhóm người nhanh đi bắt người. Dứt lời, liền vội vã dẫn người chạy tới kho dược hướng kia, chỉ còn để lại linh đường mấy người chiếu phó. Đường Thị Phong đoán không lầm, chính là có người cố ý hỏa thiêu kho dược, vừa mới, bị Cố Khanh Âm mang tới Đường Môn Trung Thư Cẩn thật sự là kinh ngạc. Khanh Khanh, ngươi là muốn tới Đường Môn lấy thứ gì? Hừm, hay là, có thể tính là lén đi? Cố Khanh Âm khinh xa thục lộ mang theo Trung Thư Cẩn hướng về phía kho thuốc. Người của Đường Môn, đa số đều đi ra ngoài tìm người của huyết viêm giáo rồi. Cho nên, bên trong thủ vệ hộ môn so với đêm qua, có thể coi là lỏng lẻo hơn nhiều, liền tuần tra người đều chỉ còn lại có mấy người. Có điều, hộ vệ trước kho hàng này, so với vừa mới tới cái kia một đường, vẫn tính là khá là nghiêm ngặt, Trung Thư Cẩn theo Cố Khanh Âm ẩn ở trên nóc nhà. Thấp giọng nói, Khanh Khanh, bọn họ nhiều người, ta là có thể giết bọn họ. Nhưng ta nhưng không dám hứa chắc có thể hay không kinh động đến những người khác. Ngươi nhất định lấy đến này đồ vật bên trong sao? Hừm, vị thuốc kia, chỉ có nơi này có. Ta có một hảo bằng hữu, cần gấp thuốc này đi cứu người. Cho nên, hôm nay nhất định phải đắc thủ. Trung Thư Cẩn ánh mắt ảm ảm. Cho nên, Khanh Khanh lần này thật sự chỉ là thuận tiện mới gặp được nàng đi. Chấm, vậy ngươi đêm qua, chính là đã lén tới nơi này. Cố Khanh Âm ngưng mắt nhìn kho thuốc bên kia động tĩnh. Nhẹ giọng đáp, có điều đêm qua, khả năng bởi vì các ngươi đột kích ban đêm, nơi này so với dĩ vãng đều phải đề phòng không ít. Cho nên ta chỉ có thể tạm thời lùi ra, chỉ là không nghĩ tới sẽ ở trên đường nhìn thấy ngươi trúng độc mà thôi. Hả, nguyên lai thật sự chỉ là thuận tiện đi ngang qua a. Trung Thư Cẩn chỉ cảm thấy trong miệng đều chua xót không ít. Vị bằng hữu tốt nào đáng giá ngươi đặt mình vào nguy hiểm a. Đường Môn đề phòng tầng tầng, ngươi lại còn dám vì người kia một thân một mình xông tới. nghĩ đến đêm qua việc, bọn họ nhiều người như vậy, đều có thể bị Đường Môn làm cho hoảng hốt chạy trốn. Nếu là Khanh Khanh một người bị phát hiện, vậy có thể thoát được sao? Trung Thư Cẩn lông mày đã nhíu vào một chỗ, ngươi làm sao có thể ngốc như vậy? Một người chạy tới Đường Môn, đây không phải đi tìm cái chết à? Băng hữu tốt cái gì như thế quá đáng, cũng không cho ngươi tìm thêm người trợ giúp, làm gì đáng giá ngươi đem nàng xem là bằng hữu tốt. Cố Khanh âm ý cười đã càng ngày càng đậm, gió dần lên, thổi tan bên cạnh người kia sợi tóc, người kia nhưng không hề bị lay động, vẫn thấp giọng lẩm bẩm, như ngươi loại này chỉ có khinh công mới có thể ở trên giang hồ đứng hàng được với tên người. Làm sao có thể như thế qua loa tự ra đến gây chuyện khắp nơi đây? Thiệt là, Tam Nương cũng không biết cản ngươi. Chọc nhiều như vậy kẻ thù, vạn nhất ngày đó bị người tìm đến cửa rồi. Ngươi, Trung Thư Cẩn còn chưa nói xong. Miệng liền đã bị ngăn chặn. Nàng cả kinh trợn to mắt, tựa như kinh tựa như hì. Sau đối diện trước cặp kia quen thuộc con ngươi. Tựa như kinh tựa như hỉ cảm xúc hình như lại biến thành tựa như giận tựa như thẹn. Nhẹ nhàng một cái chớp mắt, hai người lông mi liền chạm được cùng nhau. Trung Thư Cẩn chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản bình tĩnh tâm. Đột nhiên lại như nai vàng ngơ ngác, đều sắp xô ra cổ họng miệng. Trước đây, lúc mỗi lần nàng như thế lại nhảy nhắc chuyện, Cố Khanh Âm cũng hầu như là sẽ lấy phương thức như thế. Mỗi khi đều sẽ trong miệng nàng còn dư lại lời nói nuốt vào trong bụng. Mỗi khi luôn làm cho nàng liền còn lại muốn nói cái gì đều đã quên. Lần này cũng không ngoại lệ, nàng lại đã quên mới vừa rồi muốn cùng Khanh Khanh nói cái gì. Đôi môi dáng vào nhau, hừng hực dị thường, nguyên bản trong miệng chua xót đã bị thơm ngọt che giấu rồi. Trung Thư Cẩn khép mắt lại. Hơi mở miệng, nghênh đón đối phương đến. Đầu lưỡi chạm nhau, như vậy khiếp đảm, càng khiến Trung Thư Cẩn có chút hoài niệm, không có đến như nàng dự đoán bên trong triền miên ôm hôn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt mát mẻ liền ở đầu lưỡi tan ra rồi. Lại tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cho nàng mang đến hừng hực thơm ngọt môi lưỡi liền đã lui ra. Đem thuốc nuốt, Cố Khanh âm thanh âm nhàn nhạt ở bên tai vang lên. Tay dính độc, không tiện cho ngươi mớm thuốc. Phương thức này, không ngại chứ. Trung Thư Cẩn u oán mở mắt ra. Này mới phát hiện Cố Khanh Âm trên tay phải dính một chút bột phấn. Nhất thời, cảm thấy tâm nghẹn khuất. Uất ức nói cái gì đều không đáp lại được. Không chờ nàng trả lời. Cố Khanh Âm liền nghiêng đầu nhìn phía dưới sân. Những thuốc kia phấn, đã theo gió thổi trôi về rồi dưới sân những thủ vệ kia. Có điều tức khác, bọn họ liền dồn dập ngã xuống, lặng yên không một tiếng động, cũng không lâu lắm, từ giữa đầu đi ra thay ca hai người, thấy cảnh này, đều là sợ ngây người. Ai, các ngươi đây là thế nào? Chưa kịp nghĩ rõ ràng, sau một khắc bọn họ liền đã bị người đánh vào sau gáy. Trung Thư Cẩn thu hồi trong tay nhạn linh đao, hướng về phía bên cạnh đỉnh nhà gật gật đầu. Hai người cứ như vậy phối hợp với tiến vào kho thuốc. Cẩn thận tìm kiếm một lát, Cố Khanh Âm cuối cùng là tìm được vị thuốc nàng cần thiết. Hỏa độc linh chi, đem dược cẩn thận thu thập, Cố Khanh Âm liền móc ra bố trong túi cây thổi lửa. Đưa cho sang bên cạnh ngưng tụ mặt hướng về chung quanh quan sát chăm chú đề phòng người kia. Đường Môn lần này khi dễ như vậy các ngươi, có muốn hay không chúc giận? Nhìn trong tay cây thổi lửa, Trung Thư Cẩn trong lòng đã có tính toán, sung sướng khơi gợi lên một vệt cười. Được, lửa lớn rừng rực ở ngoài, sóng vai đứng thẳng hai tuyệt đại giai nhân, ánh lửa nổi bật lên bên cạnh người kia khuôn mặt càng thêm sáng rực rỡ. Nhìn nàng đón gió vung lên mái tóc, Cố Khanh Âm câu môi hỏi, vui vẻ sao? Trung Thư Cẩn ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, cười đến long lanh, hài lòng. Nàng đưa tay nắm chặt Cố Khanh Âm lòng bàn tay, nắm nàng hướng về bên cạnh chạy đi, người khẳng định đều sắp chạy hết, chúng ta thừa dịp hiện tại nhanh lên một chút lại đi làm chuyện đi. Phía trước người kia, nắm tay nàng ngược gió mà đi, mái tóc đều bị thổi bay ra phía sau, lộ ra một tuyệt mỹ dung nhan, giờ khắc này hiếm thấy tràn đầy vui vẻ, như vậy tùy ý hào hiệp, ngông cuồng lộ liễu tư thái, mới không phụ trung đại giáo chủ nổi danh. Cố Khanh âm dung túng đáp một tiếng, được, cách chương.